Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21 thần tiên đoàn phim. Chương 21 tuy rằng nói còn không có vở, nhưng vừa nghe đến Lâu Vũ đang hỏi vở. Hoắc Lang lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế lấy ra nhất thức 6 phân hợp đồng. Mỗi người 2 phân, đây là tiến tổ hợp đồng, Nhan Tô Tô không có gì chần chờ. Thù lao đóng phim thời gian một xác nhận không có lầm liền tiêu sái mà ký xuống, Nhan Tô Tô, 3 chữ. Tôn Hiểu Bác cũng không gì tưởng, hắn đều bởi vì Hoắc Lang một câu rời đi tinh hoàn. Không thiêm còn có thể làm sao bây giờ? Lâu Vũ xem xét trước mắt này 3 người, không một cái thoạt nhìn chuyên nghiệp, không khỏi có điểm sốt ruột. Nhưng Khổng Kiến Trung ở bên cạnh sâu kín một câu, ngươi đều 10 năm không chụp phiến, còn có tổ chịu muốn ngươi đương đạo diễn liền thấy đủ đi, Lâu Vũ. Nhận thức 20 năm, muốn nói thọc đao, ai còn sẽ không sao. Lâu Vũ yên lặng mà ký tên, Hoắc Lang tiếp nhận tới, xoát xoát ký 6 phân, từng người trả lại bọn họ một phần, Lâu Vũ tiếp nhận hợp đồng. Quay chụp lưu trình nói như thế nào? Khi nào bắt đầu, hắn thoáng nhìn Tôn Hiểu Bác, không nói vở, ngươi đại cương khi nào có thể ra tới. Tôn Hiểu Bác cảm thấy, tuyệt đối không phải hắn ánh mắt vấn đề, tuyệt bức là Lâu Vũ quá có thể kéo cừu hận. Này mắt lè ánh mắt, này khinh miệt khẩu khí, Tôn Hiểu Bác đằng mà đứng lên, hậu thiên, không, ngày mai ta là có thể cấp sơ thảo, cùng lắm thì ngao một đêm. Nhan Tô Tô hơi hơi trợn tròn đôi mắt. Thức đêm, thần kinh thoái hóa bệnh lây qua đường sinh dục biến Nga. Tôn Hiểu Bác vẻ mặt không để bụng, Nhan Tô Tô lại bổ sung một câu. Bệnh tâm thần biến ảnh hưởng kích thích tố, sẽ làm cho rụng tóc tăng lên Nga, Tôn Hiểu Bác. Hoắc Lang làm quyết định, liền hậu thiên buổi chiều khai kịch bản sẽ, nếu là hậu thiên buổi chiều. Cái này vở linh cảm sung túc, hơn nữa có truy nghi đấy. Chỉ là ra kịch bản đại khái, hậu thiên không thành vấn đề, Tôn Hiểu Bác sảng khoái mà ứng hạ, Khổng Kiến Trung ở một bên cao hứng nói. Các ngươi cái này đoàn phim chính là chính thức thành lập lạp. Chúc mừng, chúng ta mau uống một cái. Sau đó hắn sảng khoái mà từ bên cạnh ôm một chát bia lại đây. Mấy người đều nao nao, Hoắc Lang phản ứng lại đây cười nói, là nên uống một chén. Lâu Đạo, Lâu Vũ cảnh giác nói, buôn bán nhỏ, khái không chịu nợ, cũng không đánh gãy, Hoắc Lang, không phải, hắn chỉ là tưởng đối vừa mới gia nhập đạo diễn trí một chút hoan nghênh từ mà thôi. Không đến mức đi, Khổng Kiến Trung ha ha ha ha cười ha ha. Hắn sảng khoái mà phất tay nói, được rồi, tính ta chướng thượng, tới, đi trước một cái, cầu chúc quay chụp thuận lợi. Tân phiến đại bán, cái này còn không có tên đoàn phim các thành viên, Tầm Hữu Linh tê giống nhau cùng kêu lên hoan hô Khổng Đạo vạn tuế. Sôi nổi nâng chén, chúc mừng đoàn phim thành lập, không biết còn tưởng rằng Khổng Kiến Trung mới là bọn họ đạo diễn đâu, cứ như vậy. Quay chụp công tác thuận lợi, phi, thuận lợi cái quỷ a, Nhan Tô Tô ngồi ở ghế trên. Tiểu Miêu ngồi ở trên bàn. Hai song tròn xoe đôi mắt một tả một hữu mà đi theo đổi tới đổi lui. Bên trái, người đây là nói nhảm. Người nhìn xem người này đại cương. Khúc dạo đầu chính là vai chính từ M Quốc trở về. Nàng còn có thể làm pháp y. Người có biết hay không quốc gia của ta tư pháp hệ thống thẩm tra chính trị có bao nhiêu nghiêm? Khác, bên phải, từ M Quốc trở về liền không thể tiến hệ thống. Người đây là kỳ thị. Từ nước ngoài trở về làm nhân vật bối cảnh có thể càng tốt mà kích phát tính cách cùng hoàn cảnh. Xung đột, bên trái, nghệ thuật sáng tác cần thiết muốn phù hợp hiện thực quy luật. Hai bên tư pháp hệ thống đều không giống nhau, người này vở lấy đi ra ngoài có thể làm người cười đến rụng răng. Bên phải, tư pháp hệ thống không giống nhau, nhưng vật chứng phân biệt khoa học nguyên lý là giống nhau. Chân lý là không có biên giới. Bật cười nhân tài là không kiến thức, bên trái, không kiến thức, người cùng tư pháp hệ thống người đánh quá giao tế sao? Người chụp quá mấy bộ hình trinh phiến, Loại này vở người khác nhìn chính là bịa đặt. Như thế nào làm người tin tưởng? Bên phải, ha ha, chụp quá mấy bộ, chẳng lẽ ăn thịt heo còn muốn gặp quá heo chạy sao? Người xem tin tưởng không phải giả thiết, mà là chuyện xưa bản thân lực độ. Ngoặc kép, suốt một cái buổi sáng, kịch bản sẽ còn dừng lại ở kịch bản đệ nhất trang. Nhan Tô Tô cảm thấy cổ xoay chuyển quá nhiều có điểm toan. Còn có điểm choáng váng đầu chính là đỏ mặt tía tai từng người chiếm cứ cái bàn một bên Lâu Vũ cùng. Tôn Hiểu Bác cũng từng người thở phì phò. Một cái hối hận, không nên đóng quán ven đường tới tranh này không đáng tin cậy nước đục. Một cái khác cũng hối hận, vì cái gì muốn từ Tinh Hoàn đi ăn máng khác a a a a. Dù sao ở đâu đều là xé bước. Rốt cuộc, có người ho khan một tiếng. Cái này mở đầu, một lần nữa viết đi, Lầu Vũ khí tài lược hơi thuận một chút. Tôn Hiểu Bác hướng Hoắc Lang trợn mắt giận nhìn, dựa, ngươi cư nhiên giúp cái này đầu bếp. Hoắc Lang lại trầm ngâm trong chốc lát nói, cái này đại cương, tiết tấu quá ổn, mở màn lực độ không đủ, Lầu Vũ. Tôn Hiểu Bác đồng thời sửng sốt, hiện tại chuyện xưa, chính là một cái về nước Pháp y gia nhập đội ngũ chung. Ba cái hung án xuyến liền lên, Tôn Hiểu Bác viết thật sự vững chắc, một án là một án, có chút án kiện đến từ truy nghi kịch bản tích lũy. Có chút án kiện đến từ hắn hai ngày này lại lần nữa tra xét hồ sơ. Một án so một án càng thâm nhập, phi thường kín đáo, Lầu Vũ cũng chưa quá đi bắt bẻ án kiện chi tiết. Chỉ cảm thấy nhân vật bối cảnh không thích hợp, nhưng Hoắc Lang cái này đề nghị, không chỉ là mở đầu. Là toàn bộ đại cương phong cách đi hướng đều phải điều chỉnh, Hoắc Lang. Trên thị trường đã có quá nhiều tứ bình bát ổn tác phẩm. Nhưng huyền nghi chuyện xưa tinh túy ở người xem cùng sáng tác giả trí lực hy vọng chúng ta tác. Phẩm ngay từ đầu là có thể bắt lấy người xem lực chú ý. Làm cho bọn họ một phút một giây đều không thể rời đi. Cấp ra tin tức, điên đảo suy đoán, tuần hoàn lặp lại. Vẫn luôn liên tục thẳng đến chuyện xưa kết thúc, làm người xem vẫn như cũ có thể cảm thấy chưa đã thèm. Thậm chí nguyện ý lần nữa nhìn lại, kia nhất định là thị trường thượng không có xuất hiện quá tác phẩm siêu cho nên. Ở chỉnh thể tiết tấu nắm chắc thượng, chờ đợi nhị vị đều có thể càng có thăm dò tinh thần, Hoắc Lang cười cười. Cái này hạng mục kết thúc thời điểm. Hy vọng nhị vị đều có thể chuyến đi này không tệ, bất luận Lâu Vũ vẫn là Tôn Hiểu Bác. Đều có chút ngơ ngẩn, đúng vậy. Nếu chỉ là lặp lại những cái đó đã từng có chuyện xưa. Cùng loại tiết tấu, hắn làm gì phải về tới chụp phiến, hắn làm gì phải rời khỏi Tinh Hoàn. Nếu yêu cầu ổn, cầu thỏa, bất luận là Lâu Vũ nguyên lai đại quá hệ thống, vẫn là Tôn Hiểu Bác nguyên lai nơi Tinh Hoàn. Một cái đại chế tác hệ thống, chế làm được chuyện xưa, này trình độ trải qua thật mạnh phân đoạn, đương nhiên có thể có điều bảo đảm, nhưng nghệ thuật sáng tác không phải nhà xưởng dây chuyền sản xuất. Quá mức bảo thủ, ra tới đồ vật chính là nghìn bài một điệu, nếu đã rời đi cái kia khổng lồ hệ thống. Vì cái gì không dũng cảm thăm dò nếm thử đâu? Tôn Hiểu Bác đứng lên, bình tĩnh nói. Ta một lần nữa tới họa cốt truyện kết cấu, Lầu Vũ đứng lên gật đầu. Ta tới xem tiết tấu, Nhan Tô Tô cũng đi theo đứng lên. Nhưng nàng có điểm mờ mịt, nàng muốn làm cái gì a? Lầu Vũ nhìn nàng nhỏ yếu cao gầy dáng người liếc mắt một cái. Nhíu nhíu mày, trước kia chụp quá kịch võ sao? Hoắc Lang thế Nhan Tô Tô giơ đầu. Huyễn Hải lục tiểu tiên nữ lên sân khấu đều là lục mạc. Cũng không có gì đánh nhau, Lầu Vũ đối Hoắc Lang nói. Này nửa tháng thời gian, chúng ta trước ma kịch bản, diễn viên chính bên này, ta không thích dùng thế thân, huyền nghi phiến vai chính. Khó tránh khỏi có truy kích, đánh nhau màn ảnh, loại này đánh diễn chụp lên thực vất vả. Không phải mỗi cái diễn viên đều nguyện ý. Rất nhiều thời điểm, liền dùng thế thân chụp mặt bộ đặc tả, vai chính thượng. Chụp đánh đấu viễn cảnh thời điểm, thế thân thượng, nhưng rõ ràng, Lầu Vũ ngụ ý, là không nghĩ làm Nhan Tô Tô dùng thế thân, Nhan Tô Tô nếu không chụp quá kịch võ, khiến cho nàng này nửa tháng hảo hảo luyện một chút, Hoắc Lang không chỉ là sản xuất, cũng là Nhan Tô Tô người đại diện. Lầu Vũ đây là giao cho hắn đi an bài, không đợi Hoắc Lang nói chuyện. Một cái giọng nữ mang theo ý cười nói, yên tâm đi, giao cho ta, Nhan Tô Tô cao hứng mà chào hỏi. Phương tỷ, Hoắc Lang giới thiệu một chút, đây là Tô Tô biểu diễn cố vấn, lần này có kịch võ nói, cũng thỉnh Phương tỷ vất vả, cùng nhau chỉ đạo đi, Bùi Phương mỉm cười. Hẳn là, nếu có yêu cầu, Tô Tô bên này ta còn có thể an bài một ít vật lộn luyện tập, Nhan Tô Tô, gì một tiếng. Vật lộn nói, ta có luyện qua thái cực quyền, Tôn Hiểu Bác cùng Lâu Vũ đều nhịn không được cười. Nhan Tô Tô có đôi khi là thật sự thực manh, Nhan Tô Tô nhìn hai người bọn họ. Không rõ thái cực quyền có cái gì buồn cười. Hiện tại Tôn Hiểu Bác cùng Lâu Vũ còn không biết, manh manh đát Nhan Tô Tô sẽ làm bọn họ kế tiếp có bao nhiêu hỏng mất ở bọn họ hai người chạm vào. Xé, đâm, ích, 10 ngày. Tôn Hiểu Bác lại cúp không ít chân lông lúc sau. Kịch bản sơ thảo rốt cuộc định rồi xuống dưới, phòng thứ nhất kịch bản sẽ mới tính chính thức bắt đầu. Hoắc Lang chỉ đơn giản lật xem một chút liền tuyên bố. Vòng thứ nhất, trước làm Tô Tô tới xem siêu Tôn Hiểu Bác và Lâu Vũ. Nhan Tô Tô nghiêm túc gật đầu đồng ý. Sau đó bắt đầu xem kịch bản. Gì? Cái này địa phương vì cái gì sẽ đoán không được người chết cùng mất tích giả quan hệ a? Phía trước, đệ tam trang, không phải đã nhắc nhở dược phẩm tin tức sao? Ngoặc kép, nơi này vai chính vì cái gì muốn đuổi theo người chết bạn trai a? Rõ ràng vấn đề là ở cái kia chủ nhà trên người a. Nếu cái này bạn trai giết người lại báo án, kia hắn hoàn toàn không cần phải làm điều thừa mà ném ra loại này chứng cứ a. Này hai cái hành động chi gian động cơ cùng chỉ số thông minh trình độ cũng không nhất trí. Có điểm mâu thuẫn, hiển nhiên chủ nhà hiềm nghi lớn hơn nữa a, Nga. Quả nhiên là chủ nhà. Ân, xem xong rồi, Nhan Tô Tô ngẩng đầu lên. Lâu Vũ vẫn duy trì mặt vô biểu tình. Tôn Hiểu Bác vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nhan Tô Tô nhỏ giọng nói. Ta không tham gia quá kịch bản sẽ. Không hiểu lắm a. Chỉ là làm một cái người đọc, Lâu Vũ, Tôn Hiểu Bác, ha ha, ân, chỉ là người đọc, không cần Hoắc Lang nói một chữ. Lâu Vũ cùng Tôn Hiểu Bác yên lặng mà đứng lên, vòng thứ nhất kịch bản sẽ kết thúc, Bùi Phương ở bên cạnh cười đến ngã trước ngã sau. Nhan Tô Tô vẻ mặt khó hiểu, nhưng nàng không có rối rắm vấn đề chuyên nghiệp, chỉ thử hỏi Hoắc Lang, ta đây, tiếp tục huấn luyện đi. Nàng gần nhất rốt cuộc tìm được rồi tăng lên nhan giá trị. Không làm thất vọng fan phương pháp, đang muốn gấp không chờ nổi đi thực tiễn, Hoắc Lang gật đầu. Nhan Tô Tô cũng bay nhanh lui lại, Bùi Phương nhịn không được hỏi. Hoắc thiếu, không phải mỗi cái người xem đều giống Tô Tô như vậy, Hoắc Lang gật đầu. Cho nên, mới muốn cho nàng vòng thứ nhất đọc kịch bản, chỉ có như vậy tiêu chuẩn. Mới chân chính có thể chinh phục người xem siêu không cần hắn giải thích. Đây là Lâu Vũ cùng Tôn Hiểu Bác đều minh bạch đạo lý, đợt thứ hai kịch bản sẽ. Lúc này đây, phức tạp cốt truyện tuyến cùng manh mối làm kịch bản dày một ít. Hoắc Lang không có đem nó lại giao cho Nhan Tô Tô. Không biết vì cái gì, Tôn Hiểu Bác may mắn mà sờ sờ chính mình chán. Lâu Vũ cũng nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hoắc Lang là không có giao cho Nhan. Tô Tô đi vấn đề, bởi vì hắn trực tiếp chính mình nói, cái này cái gì thương trường truy kích, che mơ siêu Tôn Hiểu Bác nhíu mày, vì cái gì, nơi này từ thương trường truy kích qua đi, lại trải qua vai phụ môn cửa hàng, phi thường lưu sướng, Hoắc Lang trực tiếp xong xuôi, chúng ta không dự toán. 15 đến 49 trang, này đó yêu cầu ở trung tâm thương nghiệp chụp bối cảnh. Toàn bộ đều bỏ Tôn Hiểu Bác đương trường tạc, này ni ma như thế nào sửa. Hoắc Lang nhìn hắn một cái, dự toán liền 200 vạn, kia muốn hay không toàn bộ hoa ở thương trường. Tôn Hiểu Bác choáng váng, 200 vạn, ni ma, Hoắc Lang nói tiếp, cho nên, 4, 40, 78, 95. Này mấy cái cảnh tượng, cái gì truyền thông vây truy, quần chúng vây xem, đều không được, quá nhiều diễn viên quần chúng. một cái diễn viên một ngày liền tính nhất tiện nghi 40. Này mấy chàng thêm lên cũng muốn mấy chục vạn. Chúng ta không có tiền, Tôn Hiểu Bác đằng mà đứng lên. Liền phải trình diễn lần thứ ba xé kịch bản, Lầu Vũ ấn xuống hắn. Bình tĩnh nói, thương trường có thể sửa. Kia mấy chàng diễn viên quần chúng cảnh tượng cần thiết phải có. Bằng không vô pháp chụp Hoắc Lang. Hậu kỳ còn có cắt nối biên tập cùng đặc hiệu phí dụng, Lầu Vũ 10 năm chụp phiến. Khí độ phi phàm, ta có biện pháp, hết chương.